Sông trong biển lặng, ác quỷ bất thiện. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Thanh không còn tỏ vẻ kháng cự với chuyện nọc thêm nữa. Dù sao anh Yến cũng đã mở lời, bất kể nói gì cậu cũng sẽ nghe theo. Cậu cũng thực sự muốn nhanh chóng kết thúc cuộc sống trung học để có cơ hội sớm tối bên cạnh người mình yêu. Hải Yến ôm người trong lòng đương nhiên vô cùng thỏa mãn, nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu anh đột nhiên hiện lên cảnh tượng cuối cùng khi rời khỏi nhà họ Hứa. Con trai, thời gian của mẹ không còn nhiều, con phải học cách độc lập, tự mình cố gắng, gặp chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, ngàn vạn lần đừng cúi đầu trước khó khăn. Như vậy mới có bản lĩnh bảo vệ người con yêu. Mẹ gặp người không ra gì, cả đời này vướng vào cái tên không ra gì như bố con. Con nhất định đừng học theo ông ta bụng dạ độc địa, thông minh không dùng vào con đường chính đáng, chỉ biết lừa gạt chân tình của phụ nữ, chơi bời lêu lổng. Con nói ông ta rốt cuộc kiếm lời được cái gì chứ? Đến chết còn không phải cô đơn lẻ bóng sao? Người thực sự mạnh mẽ sẽ không để người mình yêu rơi một giọt nước mắt nào, con phải khắc ghi điều này. Lời dạy dỗ tha thiết trước khi lâm chung của mẹ vẫn như văng vẳng bên tai, Hải Yến hung hăng nhắm mắt lại, thu lại vẻ yếu đuối trong vài giây ngắn ngủi, rồi chuyển ánh mắt sắc bén sang người phụ nữ loè loẹt tục tĩu trước mặt. Lâm Hàm Âm vẫn đang thao thao bất tuyệt, cố gắng thuyết phục đứa trẻ có quyền thừa kế tài sản nhà họ Hứa này từ bỏ quyền lợi của mình. Dì nói cho con biết, tiền bạc danh lợi trên đời này đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Con nghe lời dì đi. Đem mấy thứ vô dụng này ném hết cho em trai con. Câm miệng, Hải Yến lạnh lùng cười, nhìn người phụ nữ tham lam vô độ một cách chế giễu. Bà yên tâm, tôi sẽ không tranh giành với Hứa Hải Minh, nhưng... Nghe thấy lời này, hai mắt Lâm Hàm Âm lập tức sáng lên, cũng không để ý đến sự vô lễ của đứa trẻ đối với mình nữa. Lòng người quả nhiên không đáy, Hải Yến đột nhiên cảm thấy xót xa thay cho bố mình. Người đầu ấp tay gối không phải là người xinh đẹp dịu dàng gì, mà là một con Medusa lòng dạ độc ác quỷ kế đa đoan, từng chiếc răng nanh đều chứa đầy kịch độc. Anh lại nói, 10 năm sinh hoạt phí trước khi tôi trưởng thành, mỗi đầu tháng đều phải gửi đúng hạn, nếu không. Thấy người phụ nữ vội vàng gật đầu, trong mắt Hải Yến lóe lên một tia lạnh lẽo, anh không hề ngại ngần để bà ta chảy nhiều máu. Tham lam những thứ không thuộc về mình thì phải trả một cái giá đắt. Ông bố rẻ tiền của tôi tuy không ưa gì mẹ tôi, nhưng ông ta vẫn coi trọng tôi, dù sao tôi cũng từng là người thừa kế của tập đoàn họ Hứa. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, tập đoàn họ Hứa là thứ ngoài thân mà anh muốn vứt thì vứt, muốn lấy thì lấy. Nếu không làm theo yêu cầu của anh, lời hứa trước đó tự động hủy bỏ. Lâm Hàm Âm nghe vậy mừng rỡ khôn xiết, vội vàng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi đưa qua. Cười đến mức trông rất hiền từ. Dì nhất định sẽ làm được. Hải Yến à, trong thẻ này có 1.000.000 tệ, không đủ thì cứ nói nhé. Vẻ mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt trang điểm đậm của bà ta. Bà quay đầu ra lệnh cho người hầu trong biệt thự. Người đâu, lái xe đưa cậu cả đến nơi cậu ấy muốn. Phải đưa đến nơi an toàn, tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì. Trông bà ta chẳng khác nào bà chủ nhà họ Hứa. Hải Yến lập tức cười khẩy một tiếng. Không nể mặt chút nào. Chim sẻ cứ tưởng bay lên cành cao là sẽ biến thành phượng hoàng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận lấy thẻ, anh từ chối bàn tay đưa ra của người hầu, tự mình đẩy xe lăn đi về phía cửa. Trước khi đi, Hải Yến thương hại liếc nhìn đứa bé đang ngủ say trong xe đẩy, không khỏi cảm thấy bi ai thay cho nó. Hải Yến thở ra một hơi, mạnh mẽ đẩy cửa lớn ra, ánh nắng chói chang khiến anh không khỏi nheo mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt chỉ còn lại vẻ kiên quyết ngạo nghễ. Giờ nghĩ lại, phẫn uất và oán hận cũng tan biến hết, chỉ còn lại may mắn ngập tràn. May mắn là đã rời khỏi nhà họ Hứa, may mắn là đã đến nhà lớn, may mắn là anh. Có thể gặp được Hà Thanh. Hà Thanh ngồi tàu điện ngầm đến trường, sắc mặt rất khó coi. Anh Yến hôm nay có nhiệm vụ, không thể đến ga tiễn cậu. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, mới có mấy ngày chưa mấy. Vẫn còn đang trong giai đoạn nồng nhiệt mà, vậy mà đã phải chia ly rồi. Không hiểu sao, Hà Thanh lại có chút bất mãn với giáo viên chủ nhiệm mới của mình, thậm chí đầu còn chợt lóe lên ý nghĩ. 36 kế, chuồn là thượng sách, nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi, hoàn toàn không có chút khả năng thành công nào. Hà Thanh thở dài một hơi, tìm một chỗ ngồi trên tàu điện ngầm, cậu lấy điện thoại ra, mở khung chat với Hải Yến, gõ một hàng chữ, rồi lại do dự hồi lâu. Cùng lúc đó, đối phương gửi đến một câu, cục cưng phải chăm chỉ học hành nhé, thứ sáu anh đến đón em tan học. Hà Thanh nhìn lại nội dung trong khung chat của mình. Anh Yến, em rất muốn vừa bước ra khỏi cửa lớp là có thể gặp anh ngay. Nhìn chằm chằm hai câu nói không giống nhau nhưng cũng chẳng khác nhau là mấy, Hà Thanh không khỏi cong môi cười, tâm trạng vốn khá u ám cũng vui vẻ hẳn lên. Cái anh Yến này, quả thực là cây hài của cậu. Hà Thanh vui vẻ trong lòng, nhẹ nhàng nhấn nút gửi. Hải Yến không hiểu sao mình lại xuất hiện ở một quán cà phê mang phong cách tươi trẻ, trong khi đáng lẽ ra anh phải ở ký túc xá thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống sau một hồi bận rộn. Phong cách này rõ ràng không hợp với anh. Anh thích đến quán ăn vỉa hè đầy vỏ chai bia hơn. Cà phê rõ ràng là một trong những loại đồ uống anh ghét nhất. Anh thà uống vài lon bia rẻ tiền còn hơn. Hơn nữa, anh còn đang đợi người. Anh thật sự quá khó khăn rồi. Theo nguyên tắc cái gì cũng phải báo cáo với người yêu. Hải Yến cầm điện thoại lên xem. Câu hẹn thứ sáu mà anh gửi trước đó vậy mà đã nhận được phản hồi. Quả nhiên là đôi tình nhân nhỏ, suy nghĩ trong lòng đều giống nhau. Hải Yến gửi một biểu tượng cảm xúc hai đầu mèo trụm vào nhau hôn môi, sau đó gửi một định vị, kèm theo một câu. Nhan Kỳ hôm nay hẹn gặp anh ở 3/4 giờ. Xin lãnh đạo phê duyệt. Không bao lâu sau, đối phương đã gửi một yêu cầu video đến. Hải Yến nhanh chóng nhấn chấp nhận. Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt tuấn tú của cậu bé nhà mình. Hải Yến không kịp cắm tai nghe, chỉ hạ giọng kêu một tiếng. Cục cưng. Hà Thanh cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nhưng không giữ được 2 giây đã nở một nụ cười rạng rỡ với Hải Yến, ngọt ngào vô cùng. Hải Yến giơ điện thoại cao hơn một chút, để camera quay khung cảnh phía sau mình, nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh nói em nghe này, cái cô Nhan Kỳ này quá đáng lắm luôn, hẹn anh ra quán cà phê. Cũng được thôi, vậy mà còn bắt anh đợi, gần 1 tiếng đồng hồ rồi, ai ra, anh mệt quá đi. Thời gian này thả đưa bé cưng nhà anh đến trường còn hơn. Em nói có đúng không? Hải Yến chăm chú nhìn Hà Thanh, không hề rời mắt một giây nào, hoàn toàn không để ý có người vừa ngồi xuống đối diện mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ngại hơn nữa là, anh vừa đến, nhân viên phục vụ đã hỏi anh muốn gọi cà phê gì. Một người không uống được cà phê như anh đến đây thật sự rất xấu hổ. Anh đành hỏi một câu, ở đây có nước lọc không ạ? Oa. Phản ứng của nhân viên phục vụ lúc đó. Ai ra, không nhắc đến nữa. Hà Thanh nghe vậy lại thấy rất thú vị, cười càng thoải mái hơn. Hải Yến lập tức trợn tròn mắt. Cục cưng của anh, em như vậy là không đủ nghĩa khí rồi đó. Dù sao cũng phải cho anh vài cái hôn an ủi chứ. Hà Thanh nghe lời chu môi, nhẹ nhàng, chụt, một tiếng, ê ê ê, anh không nghe thấy, làm lại, hôn cho đàng hoàng vào. Hải Yến đưa điện thoại lên tai. Nghe thấy tiếng, chụt, rõ ràng mới hài lòng ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với người đối diện. Nhan Kỳ, Hải Yến, Hà Thanh, sao đột nhiên anh Yến không nói gì nữa vậy? Cách chương.